mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, đệ 1322 chương nghi ngại mẫu, xấu. Toàn anh chỉ là phe phẩy đầu. Ở phía sau tới nàng đi bước một đêm kia hai nữ nhân lần lượt thu phục lúc sau. Rốt cuộc đem Hải Diệu Huy nhận được bên người. Nhưng là tại đây hơn 2 năm thời gian, bọn họ chi gian cùng với nói là mẫu tử, còn không bằng nói là chủ tớ, hiểu con không ai bằng mẹ. Toàn anh biết rõ chính mình nhi tử là cái gì tính nết. Hắn sùng bái chính mình phụ thân, cảm thấy phụ thân là một cái vô cùng vĩ đại mà không gì làm không được người. Hắn tôn kính đại nương cùng nhị nương, nếu không phải hiện tại hai người đều đã chết. Hắn không thể không trở lại nàng cái này, thân, nương bên người. Hắn tuyệt đối sẽ không nguyện ý tới nàng cái này sân. Liền tính là mặt ngoài kêu nàng, nương. Nhưng là ánh mắt cũng là khinh miệt cùng khinh thường. Đương mẫu thân đương đến cái này phân thượng. Nên là kiểu gì bi ai a? Hai người đều cảm thấy này hết thảy đều là các nàng chính mình tạo thành. Bởi vì ngay từ đầu các nàng tại đây hậu trạch đại lốc xoáy trung tự thân khó bảo toàn. Căn bản vô pháp bảo vệ hai tử, mà hai tử càng hiểu được đi lấy lòng mẹ cả cùng phụ thân. Liền sẽ thiếu một phân nguy hiểm mần ni chỉ tiếc, hiện tại hai tử thật sự đem nàng cái này thân sinh mẫu thân làm như đê tiện hại nhân. Trong lòng không khổ sở mới là lạ, hai người ôm đầu khóc giống, rồi sau đó... Đãi cảm xúc bình tĩnh trở lại, các nàng không biết Hải Diệu Huy đi nơi nào tìm người. Tìm người nào, thông báo quan phủ cũng hoặc là, tiểu thư, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Ngô mẹ nhìn mắt trên giường còn ở một tầng tầng ở cảnh trong mơ dãy dụa Hải Thịnh Nguyên. Biểu tình lạnh băng, ý tứ không cần nói cũng biết, dù sao việc đã đến nước này, đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Trực tiếp tới cái gạo nấu thành cơm, dù sao hiện tại toàn bộ Hải gia trên dưới đều đổi thành tiểu thư người. Liên tính là quan phủ người tới cũng tra không ra, những cái đó đặc thù nước trà, kỳ thật cũng chỉ nhằm vào Hải Thịnh Nguyên mới có dùng. Tuyệt đối tra không ra, toàn anh nơi nào nghe không ra Ngô mẹ nọ ý tứ. Nàng trong lòng ở làm kiệt lực dãy dụa, bất quá nàng cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Cuối cùng nói, vẫn là, thôi bỏ đi, hắn, sẽ hận ta cả đời. Đương nói ra tính, hai chữ khi, nàng cảm giác toàn thân đều là chát tận xương tủy đau. Lời còn chưa dứt, hai giọt nhiệt lệ hướng khuôn mà ra, từ trên má lăn xuống dưới. Hải Diệu Huy thất hồn lạc phách mà từ trong nhà chạy ra tới. Cảm giác này một cái buổi sáng giống như là ác mộng vực sâu chung dãy dụa giống nhau. Làm hắn cảm giác vô cùng sợ hãi. Từ đại nương bệnh chết, phụ thân liền vẫn luôn ở tại nương trong viện. Rồi sau đó toàn bộ Hải gia trên dưới liền biến quái. Kỳ thật hắn từ nội tâm tới giảng càng thích đại nương. Một cái xuất thân danh môn tiểu thư khuê các, hắn vô số lần đều nghĩ đến, nếu là chính mình thật là đại nương nhi tử, mà không phải cái kia chưa kết hôn đã có thai. Mượn bụng hài tử áp chế mới có thể tiến vào Hải gia, di nương, nhi tử thì tốt rồi. Chính là hắn không đến lựa chọn a. Đương đại nương cùng nhị nương lần lượt sau khi chết, cái kia di nương liền dần dần đạt được phụ thân sở hữu sủng ái. Hắn cảm thấy mặc kệ như thế nào chính mình vẫn là Hải nhị công tử. Chính là sau lại phụ thân thế nhưng làm chính mình đi theo cái kia di nương. Còn muốn kêu nàng, nương. Này liền làm hắn có điểm chịu không nổi. Hắn về sau là muốn kế thừa Hải gia. Nếu có một cái như vậy mẫu thân, làm hắn về sau như thế nào ngẩng đầu lên. Người ngoài đều nói Hải gia là không có quy củ rối loạn cương thường nhân gia. Cái này làm cho hắn cảm giác chính mình không dám ngẩng đầu. Mấy năm nay phụ thân thường xuyên tìm hắn nói chuyện, phi thường coi trọng hắn, đem cửa hàng sự tình giao cho hắn xử lý. Ở một năm trước đại ca bị bệnh sau, phụ thân thậm chí tính toán về sau đem Hải gia đều giao cho hắn. Cái này làm cho hắn phi thường hưng phấn, rốt cuộc được đến phụ thân tán thành, lần này hắn chuẩn bị làm ra một cái đại quyết định. Cho nên sáng sớm hứng thú hưng hực chạy đi tìm phụ thân thương lượng. Lại không nghĩ rằng liền nhìn đến như vậy làm người kinh hãi một màn. Phụ thân, nguyên lai chính mình sùng bái mà kính ngưỡng phụ thân thế nhưng vẫn luôn đều bị cái kia di nương khống chế được, hắn trong lòng chỉ có một ý niệm, nhất định phải đem phụ thân giải cứu ra tới, bởi vì hắn là hải nhị công tử, hải lão gia chính là hắn cha, chỉ có cha mới có thể cho hắn này sở hữu hết thảy. Danh dự, địa vị, tài phú, Hải Diệu Huy trong lòng lo sợ nghi hoặc, nhưng ngả lảo đảo mà ở đầu đường thượng chạy như điên. Làm sao bây giờ, hiện tại trong phủ người đều là di nương người, mà di nương hiện tại muốn đem cha hại chết, chỉ có thể đi báo quan, chính là đi báo quan nói. Chẳng lẽ chính mình muốn nói là chính mình mẹ ruột ở mưu sát chính mình phụ thân sao? Này truyền ra đi người ngoài thấy thế nào bọn họ Hải gia? Hơn nữa liền tính là cái kia đê tiện nữ nhân không còn có bất luận cái gì đạo đức liêm sỉ. Kia cũng là hắn, nương. Nếu việc này để cho người khác đi tố giác còn có thể. Nhưng nếu là chính hắn đi nói, người khác sẽ thấy thế nào hắn đứa con trai này? Người khác khẳng định sẽ chỉ trỏ trỏ, nói hắn là cái vong ân phụ nghĩa. Liên tính là mẹ đẻ lại không phải, đương nhi tử tố giác mẹ ruột kia cũng là đại nghịch bất đạo thiên lý nan dung. Cho nên chính mình cần thiết tưởng một cái biện pháp, không thể làm người cảm thấy là chính mình cố ý chạy tới quan phủ. Mà là trong lúc vô tình nói lậu miệng, hắn phát hiện chính mình vừa rồi bởi vì cực đoan khủng hoảng. Ra tới thời điểm không có mang hai cái gia đinh. Hiện tại bên người lại là liền cái sai xử người đều không có. Thuận tiện nói một câu, cũng không biết như thế nào. Mấy năm nay trong nhà người luôn là ở giảm bớt, kia thượng trăm gian phòng ốc đại đa số đều vắng vẻ. Âm trầm trầm ni hắn vẫn luôn ở bên ngoài vội còn không cảm thấy. Chính là ở nhà đãi hai ngày liền cảm thấy cái nào địa phương đều không thích hợp. Đại khái cũng đúng là bởi vì này tiềm thức bất an cùng không chỗ xin giúp đỡ. Mới làm hắn phát hiện phụ thân bị di nương khống chế sau. Trước tiên là chạy ra, Hải Diệu Huy chính chạy vội, đột nhiên trang thượng một người. Hắn cảm thấy một cái cường đại áp lực cảm đánh úp lại. Một cổ lực lượng trực tiếp đem hắn bắn bay đi ra ngoài. Hắn giãy giụa vài cái mới miễn cưỡng đứng lên. Ngẩng đầu, liền nhìn đến một cái ăn mặc bình thường thôn cô xiêm y nữ tử nắm con ngựa đứng ở trước mặt. Nhìn đối phương khuôn mặt, có một lát ngây người, bất quá thức mau trở về quá thần tới. Thế nhưng là một cái bình thường nông nữ. Nơi này có quy định, người thường là không thể có lương mã. Này con ngựa nhi toàn thân du quang thủy hoạt, cao lớn to lớn, dùng anh tư tác sảng tới hình dung cũng không quá. Nhìn này thất. Hắn đột nhiên tâm sinh một kế, có, chính mình rốt cuộc có đi quan phủ lấy cớ, sau đó lại tìm cái lấy cớ thỉnh cát huyện lệnh tới trong nhà làm khách. Lại thuận tiện đem sự tình tố giác, không thể không nói cái này, lấy cớ thật là quá vụng về. Nhưng là hắn hiện tại cũng không có mặt khác càng tốt biện pháp. Hơn nữa, đối với hắn Hải Nhị công tử tới nói, yêu cầu chỉ là một cái cớ, lấy cớ mà thôi. Tại đây Ngọc Nham huyện, hắn Hải gia dậm một chân là có thể làm mặt đất run thượng run lên. Chỉ là bọn hắn bình thường đều thực điệu thấp, nhưng này điệu thấp cũng vô pháp làm người bỏ qua bọn họ cường đại năng lượng. Hiện giờ hắn cũng coi như là Hải gia nửa cái đương gia làm chủ. Hắn nói cái gì, những người khác cũng chỉ có nịnh bợ lấy lòng phân. Cái này nông nữ thoạt nhìn lạ mặt thực. Ai kêu nàng một mình một người còn nắm một con cao đầu đại mã. Vậy chỉ có thể tự nhận xui xẻo lạc. Hết chương.